Chương 0653, còn dám muốn chết. Người kế tục mới vừa mọc ra, còn không cách nào phán đoán sau này sản lượng. Có thế chỉ là cái kia sắp hàng chỉnh tề, liền người xem mừng rỡ dị thường. Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá nhìn mấy mắt, Ô Lan Đoá nhịn không được nói ra, thoạt nhìn là không sai, cũng không biết về sau sản lượng thế nào. Công Tôn Dần gật gật đầu, cái này lưỡi cày cùng máy gieo hạt là không sai, chỉ cần để cho người ta gấp rút thời gian chế tạo gấp gáp. Chờ hoa màu đều thu hoạch được, những cái này mà đều phải lần nữa trồng lên. Quân Vô Cực đi tới, trồng trọt sự tình giao cho ta là được, sản lượng ta có thể bảo đảm, bất quá nơi này tất cả mọi người đến nghe ta. Ô Lan Đoá vô ý thức liền muốn cự tuyệt, tuy nói Quân Vô Cực làm ra cái này lưỡi cày cùng máy gieo hạt sát thực dùng tốt, có thế nàng một cái mới tới, ai biết có thể hay không đáng tin cái này quân điền sản ruộng đất ra thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ phong lang quan vấn đề lương thực, ra không thể nửa một chút lầm lỗi nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng. Một bên mặt đen lên liền Thạch Phá Lang liền quả quyết cự tuyệt nói, không được, trồng cho sự tỉnh từ trước đến nay cũng là dương cô. Nương đang quản, ngươi một cái hoàng mao nha đầu đằng sau còn chưa có nói xong, Công Tôn Dần liền trầm giọng cắt đứt hắn, Thạch tướng quân, nơi này không cần ngươi, ngươi hay là trở về đi thôi. Mặt khác, trồng cho sự tình bản vương sẽ giao cho quân cô nương toàn quyền phụ trách, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm bản vương tin tưởng, quân cô nương tuyệt sẽ không để cho bản vương thất vọng. Ô Lan Đoá khiếp sợ nhìn xem hắn, vương gia, ngươi thật muốn Công Tôn Dần nhẹ gật đầu, vẫn là câu nói kia, bản vương tin tưởng quân cô nương. Hắn cố ý dùng bản vương cái này tự xưng, chính là muốn nói cho Thạch Phá Lang cùng Ô Lan Đoá, hắn tâm ý đã quyết, chớ có khuyên nữa. Thạch Phá Lang cặp mắt trợn tròn, ánh mắt phẫn nộ lại thất vọng, Công Tôn Dần, ngươi tại sao có thể làm như vậy, ngươi xứng đáng dương cô nương sao ngươi chẳng lẽ quên. Những năm này là ai tại không phân ngày đêm mà giúp ngươi dương cô nương vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi đều quên sao bây giờ dương cô nương bế nhốt, ngươi vờ ơ y ma qua sông đoạn cầu, trở mặt vô tình, đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho một tiểu nha đầu, ngươi làm mở ta qua là tờ hờ ơ tờ von nở dê vậy ngươi liền thất vọng a công. Tôn Dần hư lạnh một tiếng, không còn tiếp tục dung túng Thạch Phá Lang. Hắn đã minh bạch. Những năm này nhượng bộ cùng dễ dàng tha thứ không chỉ có không có thể làm cho Thạch Phá Lang cùng hắn một lòng, ngược lại cổ vũ cái này nhân khí diễm nếu là bình thường thì cũng thôi đi, Thạch Phá Lang đối với hắn bất mãn, hắn đều có thể không để ý tới. Nhưng bây giờ là phi thường thời điểm phía Bắc Man tộc đang tại nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể tấn công vào đến, hắn nếu là tiếp tục dễ dàng tha thứ Thạch Phá Lang, không thể để cho phong lang quan trên dưới một lòng, chờ Man tộc đánh tới. Phong lang quan còn thế nào thủ hướng chi, Yến Lăng Thiên cùng Quân Vô Cực đều ở một bên nhìn xem hắn chấn này, Bắc Vương nếu là liền Thạch Phá Lang đều không còn được, chẳng lẽ muốn để cho Quân Vô Cực tiếp tục thay hắn giáo huấn sao đến lúc đó, hắn chấn. Nay bản vương mặt mũi hướng chỗ nào đặt Công Tôn Dần cảnh cáo nhìn Thạch Phá Lang một chút, Thạch tướng quân, bản vương biết rõ ngươi đối bản vương rất có phê bình kín đáo, nhưng là chuyện này quan hệ đến phong lang quan trên dưới. Bản vương hy vọng ngươi không cần thêm phiền Thạch Phá Lang bật cười một tiếng, Công Tôn Dần, ta sẽ không nhường ngươi tiếp tục hồ nháo xuống dưới hắn nói đi, kiêng kỵ nhìn Quân Vô Cực một chút, quay người muốn đi. Hiện tại chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không có cách nào ngăn cản Công Tôn Dần, hắn phải trở về tìm thêm ít nhân thủ, nhất là trong quân lao tướng. Những người kia đều nhận được dương hạm chỗ tốt, lại đối với Thanh Vân Môn bất mãn hết sức. Nếu là bọn họ biết rõ Công Tôn Dần vờ ơ y ma dung túng Thanh Vân Môn đến Quân Vô Cực hồ nháo, nhất định sẽ ngăn cản đến lúc đó, hắn ngược lại muốn xem Công Tôn Dần còn thế nào dung túng cái này Quân Vô Cực.